chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 2895, chương 2896, tiểu mỹ nữ muốn bái sư. Vương Đại Đông nghe vậy cũng là nhụt chí, hắn đã không muốn nói thêm. Nói Vương Đại Đông đi tới cửa, móc ra chìa khóa mở ra biệt thự cửa lớn. Lăng Phỉ nhìn Vương Đại Đông không để ý đến chính mình. Nhất thời nghi hoặc, chẳng lẽ là bởi vì chính mình không có chính thức bái sư sao? Dù sao nàng cũng biết, bái sư nhất định phải 3 quỳ 9 bái. Hơn nữa còn cần cho sư phụ kính trà. Đây là từ xưa đến nay truyền xuống tập tục, mà lại làm Nga Mi đệ tử nàng. Tự nhiên cũng là rõ ràng, Vương Đại Đông trở lại biệt thự, vẫn không để ý đến Lăng Phỉ, mà chính là ngồi ở trên ghế salon chơi điện thoại di động. Bất quá từ khi có WeChat về sau, Vương Đại Đông thì đối trò chơi không cảm thấy hứng thú. Hắn bắt đầu say mê phiêu lưu bình. Cái này phiêu lưu bình có thể rất nhiều lạ lẫm nói chuyện phiếm. Vương Đại Đông rất ưa thích. Bất quá chơi một hồi về sau, Vương Đại Đông liền tức giận. Hiện tại người nào a? Tâm sự liền bắt đầu đánh quảng cáo. Xác thực những người này, trò chuyện một hồi về sau liền bắt đầu đánh quảng cáo. Nói cái gì hôm qua đầu tư cổ phiếu, giấy bao nhiêu, hôm qua mua cái gì bóng hai màu loại hình. Rất nhiều rất nhiều. Vương Đại Đông cũng là không ngốc. Mỗi khi đụng phải những người này, Vương Đại Đông cũng sẽ không trả lời hắn nhóm. Yên lặng đem phiêu lưu bình cho xóa bỏ. Mà Lạc Tuyết tại Vương Đại Đông sau khi vào nhà thì là tìm kiếm khắp nơi một phen. Sau đó rốt cuộc tìm được một cái phù hợp công cụ. Không có quá nhiều đại một hồi, Lăng Phỉ trực tiếp ngồi xổm chén trà quỳ gối Vương Đại Đông trước mặt. Chén trà hai tay nắm, nâng qua đỉnh đầu của mình, hướng Vương Đại Đông dâng lên, mời tiếp nhận ta bái sư thỉnh cầu. Rát, Vương Đại Đông trực tiếp trừng to mắt. Cái này làm gì? Hắn trong lúc nhất thời vậy mà không biết nên nói cái gì. Cứ như vậy thất thần, mà Lăng Phỉ vẫn quỳ ở nơi đó. Giơ cái ly, sau một lát, Vương Đại Đông cái này mới hồi phục tinh thần lại, đem Lăng Phỉ từ dưới đất kéo lên. Cô nương, ngươi làm như vậy có chút không ổn đâu. Ta xác thực không biết cái gì kiếm khí. Ta lần trước tận mắt nhìn thấy. Lăng Phỉ nơi nào chịu nghe Vương Đại Đông giải thích, trực tiếp quật cường nói ra. Vương Đại Đông cũng là rất vô lại. Hắn cũng xác thực không biết cái gì kiếm khí. Lần trước chỗ lấy xuất hiện tình huống như vậy, trời mới biết là nguyên nhân gì. Gặp Vương Đại Đông nói như vậy, Lăng Phỉ liền càng thêm bất động, làm sao kéo đều kéo không đứng dậy. 10 phút đồng hồ, nửa giờ, nửa canh giờ sau, Lăng Phỉ vẫn là như vậy. Hắn muốn nói gì, nhưng là hắn đột nhiên cảm giác được mình không thể như thế không có cốt khí. Sau đó không nói một lời mở tivi, chuẩn bị phải xem tivi giết thời gian. Cái này xem xét cũng không biết nhìn bao lâu. Làm hắn theo phim truyền hình bên trong lấy lại tinh thần thời điểm, Lăng Phỉ đã không ở chỗ này. Vương Đại Đông trong lòng một trận vui vẻ. Hừ, ngươi cũng không gì hơn cái này. Bất quá, sau một khắc, hắn thì cảm thấy mình cao hứng quá sớm. Lăng Phỉ bỗng nhiên từ trong phòng bếp đi tới, trong tay còn ngồi xổm một chén nóng hổi mì sợi. Sư phụ, thời gian cũng không còn sớm. Ăn mì đi, lúc này mới mấy điểm. Vương Đại Đông so sánh im lặng. Sư phụ, hiện tại đã 4 giờ rưỡi chiều. 4 giờ 30 thì ăn cơm. Ở trên núi thời điểm, 4 giờ 30 ta đã ăn rồi. Sau đó sau khi ăn xong nghỉ ngơi nửa giờ, chúng ta thì sẽ tiếp tục huấn luyện. Lăng Phỉ kiên nhẫn giải thích. Vương Đại Đông vô lại tiếp nhận mì sợi, sau đó bỗng nhiên nghĩ đến cái gì giống như, lại đem mì sợi đưa cho Lăng Phỉ. Ta không ăn, ngươi tự mình ăn đi. Dù sao đâu, mình không thể chỉ có ngần ấy ân huệ thì tiếp nhận nàng. Thực nói thật, có mỹ nữ làm đồ đệ vẫn là rất không tệ. Thế nhưng là Vương Đại Đông cảm thấy mình thật không biết cái kia đồ bỏ kiếm khí a. Ta sau cùng lại nói cho ngươi một lần, ta thật không biết cái gì kiếm khí. Vương Đại Đông nhẫn nại tính tình tiếp tục giải thích. Lăng Phỉ không nói gì. Cái này khiến Vương Đại Đông bị thương rất nặng. Đại tỷ, mình có thể hay không liền đến loại này im ắng kháng nghị được không? Dạng này, ta dùng lại một lần ngươi xem một chút. Chỉ có cái này một lần a. Còn có ngươi nhớ kỹ, ta thật không biết kiếm khí. Vương Đại Đông tiếp tục nói, ngươi kiếm đâu? Lăng Phỉ trong lòng một trận cao hứng. Sau đó hấp tấp đem chính mình thanh kiếm kia đưa cho Vương Đại Đông. Vương Đại Đông tiếp được kiếm. Hắn nhỏ hơi nhắm hai mắt lại, bởi vì hắn cảm giác có cỗ cảm giác quen thuộc cảm giác. Hắn lại cảm thấy tựa hồ có dư thừa trí nhớ tiến đến. Những ký ức này tựa hồ không phải mình. Đương nhiên, đây cũng chỉ là giới hạn tại đối thanh kiếm này. Hắn có thể cảm nhận được trước mắt mình. Tựa hồ hiển hiện một đạo thân ảnh mơ hồ. Người này đang đùa kiếm. Kiếm trên không trung bay múa. Vương Đại Đông mở hai mắt ra. Hắn nghĩ mãi mà không rõ. Những thứ này rất là kỳ lạ trí nhớ là nơi nào tới. Hắn dứt khoát thì không muốn. Vặn lấy kiếm trực tiếp đi ra ngoài. Sau đó hắn liền theo lấy vừa mới trước mắt xuất hiện đạo thân ảnh kia bắt đầu luyện. Tốc độ của hắn bị kéo đến cực hạn. Thân thể đã hóa thành một đạo tàn ảnh. Trên không trung không ngừng nhảy vọt. Một hồi xuất hiện, một hồi biến mất. Nửa phút đồng hồ sau, Vương Đại Đông dừng lại. Được, Lăng Phỉ cũng không trả lời. Càng không có đi đón Vương Đại Đông đưa qua kiếm. Bởi vì nàng đã bị kinh ngạc đến ngây người. Bởi vì nàng vừa mới tựa hồ không có cảm giác được kiếm tồn tại. Chỉ là cảm giác được người, nhưng là nàng không chút nghi ngờ, nơi người này đi qua sẽ là một huyết phong tanh mưa. Có Vương Đại Đông diễn luyện, Lăng Phỉ càng thêm nhận định nàng là loại kia ẩn sĩ kiếm đạo cao thủ. Vương Đại Đông tự nhiên cảm giác được Lăng Phỉ nóng rực nhan sắc. Hắn chặn lại nói, ta nói qua, đây là một lần cuối cùng, không có có lần sau. Sau đó hắn lại cảm thấy khả năng dạng này dọa không được Lăng Phỉ. Lại đổi một bộ sắc sắc biểu lộ. Nếu như muốn có lần sau. Bất quá, ngươi đến. Vương Đại Đông nói lời này thời điểm. Ánh mắt là nhìn chằm chằm vào Lăng Phỉ trước ngực vĩ ngạn. Lăng Phỉ nhìn lấy Uông Đại Đông cái kia tha thiết ánh mắt. Lẩm bẩm ngữ lấy. Nếu như ngươi đáp ứng thu ta làm đồ đệ. Cũng không phải là không thể được. Lăng Phỉ lúc nói những lời này đợi. Thanh âm rất nhỏ. Sắc mặt ửng đỏ. Bất quá. Vương Đại Đông hay là nghe thấy. Hắn đột nhiên mở to hai mắt. Một bộ thật không thể tin nhìn lấy Lăng Phỉ. Nhìn cái gì vậy? Chúng ta giang hồ nhân sĩ đều phóng khoáng như vậy. Lăng Phỉ nhìn ra Vương Đại Đông cái kia kinh ngạc ánh mắt. Nhất thời cũng cảm thấy mình lời kia nói không tốt lắm. Thế nhưng là nàng đúng là quá muốn học kiếm. Nàng nhất thời cổ một cứng rắn. Giả bộ như rất bá khí. Rất hào phóng bộ dáng. Giờ phút này Lăng Phỉ nàng hoàn toàn coi nhẹ câu nói mới vừa rồi kia uy lực. Dẫn đến hiện tại cổ nàng đều là đỏ rực. Không có việc gì. Không có việc gì. Ta đáp ứng ngươi sự tình đã làm đến. Vương Đại Đông nói cũng không quay đầu lại hướng về trong. Biệt thự đi ra, tuy nói hắn rất muốn cùng Lăng Phỉ phát ra tiếng chút gì. Dù sao cô gái nhỏ này dài đến cũng khá. Bất quá Vương Đại Đông cũng tương tự lo lắng về sau hàng phục không nha đầu này. Cái này luyện võ, nếu như về sau làm chuyện này thời điểm, đột nhiên đến một chiêu tảo đường thối làm sao chỉnh. Tìm ai khóc đi. A, Lăng Phỉ nhất thời lấy lại tinh thần, nàng còn muốn nói thêm gì nữa. Thế nhưng là Vương Đại Đông đã vào nhà, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khụ, không có, thịnh thế diên ninh.